Tiếu Ngạo chi ràng buộc, chương 11, góc truyện audio.com. Kia sau một ngày, Đông Phương phảng phất cũng không thèm để ý Ôn Mục câu trả lời, chẳng qua là trong ngày thường tới Trúc Lâu thời gian, càng thêm hơn nhiều đọc sách thưởng thức trà, đánh cờ ưu nhã giống như lánh đời thư sinh. Có lúc trên người của hắn sẽ mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Nhưng là quần áo trên người lại không dính một hạt bụi, vô một vệt máu. Ôn Mục biết, võ công của hắn, lại tăng thêm một phần. Nàng bắt đầu thỉnh thoảng không tự chủ hướng về phía hắn ngẩn người. Mà mỗi lần lúc này, chú ý tới nàng rơi ở trên người hắn ánh mắt lúc, hắn liền nghiêng đầu, đối với nàng hơi hơi câu khởi khóe miệng, mắt sắc ôn nhu ung dung. Mà trong nháy mắt đó, lưu lại ở trên người hắn, những thứ kia cho phép hắc ám lạnh lùng đồ vật tựa như cùng như băng tuyết tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở trước mắt nàng, không qua một cái ưu nhã ôn văn như ngọc công tử. Đến cuối mùa thu thời điểm, Trúc Lâu phụ cận chậm chậm bắt đầu có người không biết xuất hiện. Bọn họ cũng không bước vào nàng sân, mà Đông Phương sẽ đi ra thấy bọn họ nửa quỳ ở trước người hắn, sắc mặt nghiêm nghị cung kính. Ôn Mục liền ràng buộc Tiểu Ngũ tận lực không muốn xảy ra đi cùng người xa lạ tiếp xúc. Mà những chuyện kia, Đông Phương cũng không tách ra nàng. Vì vậy nàng biết hắn có hai cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ, một cái tên là Đồng Bách Hùng, một là Tang Tam Nương. Nàng cũng biết tất cả tên gọi của hắn, là Đông Phương Bất Bại. Như vậy cuồng ngạo nhìn bằng nửa con mắt tên, có thể ở trước mặt nàng, nhưng cũng không hiển hiện ra chút nào sắc bén phong mang. Cho đến ngày đó, Tiểu Ngũ bị đưa đến thôn trong đích vỡ lòng học đường, mà Ôn Mục lên núi hái thuốc nghe được sau ót truyền tới một tiếng đột ngột phong thanh. Nàng cảnh giác khom người tránh, sau đó trước mắt thoáng qua một đạo nhân ảnh, sau đó vang lên thanh thúy đao kiếm giáp nhau âm thanh. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là trước kia cải kiến Trúc Lâu một tên hắc y nhân cùng một cái hung mãnh đại hán chiến đấu ở một nơi. Nàng trinh lăng một cái thuấn, nghe được kia hắc y nhân đối với nàng kêu. Cô nương đi mau, rất phản ứng nhanh tới, hướng dưới núi chạy đi, nhưng mà bất quá trong chốc lát sau lưng chiến đấu âm thanh ngừng rồi. Vai của nàng đau xót, lạnh như băng lưỡi đao xuyên thấu vai trái, sau đó là nặng nề một chưởng vỗ ở phía sau lưng, nàng dưới đùi mềm nhũn té quỵ dưới đất. Sau đó thân thể bị sốc lên, kia đại hán tướng nàng gánh trên vai, nhanh chóng hướng dưới núi lao đi. Ôn Mục có thể cảm giác được máu tươi thấm ướt nơi bả vai áo quần, thuận cổ tay, nhỏ xuống đầu ngón tay. Cuối mùa thu gió mát nhào tới trước mặt, mang đi ra thịt nhiệt độ cơ hồ muốn đọng lại nơi vết thương huyết dịch. Rất đau, lại thanh tình, nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng Đông Phương Mân khởi miệng cùng hắn để ở bên người nắm chặt ngón tay. Hắn xưa nay thanh cùng trong ánh mắt đen một mảnh, không mang theo một tia nhiệt độ. Khóe miệng lại hơi hơi nâng lên, mang theo một tia nguy hiểm lại khát máu lãnh ý, kia đại hán đem nàng để ở trước người, lưỡi đao sắc bén dính sát cổ của nàng, phảng phất chỉ cần một cái nhỏ xíu hô hấp liền có thể cắt vỡ cổ họng của nàng. Sau đó nàng nghe được Đông Phương kiềm chế mà thanh âm trầm thấp trầm trầm bên tai bờ vang lên. Hướng Vấn Thiên, ngươi muốn như thế nào? Đại hán kia lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ cần ngươi tự phế đi võ công ta liền thả nàng. Góc truyện audio.com. Phía sau hắn là chẳng biết lúc nào tới Tang Tam Nương. Mặt mày của nàng thoáng qua một tia tàn khốc, không cam lòng nói. Phó giáo chủ, Ôn Mục thật thấp ho khan, chật vật giơ tay lên che miệng lại, khạc ra một búng máu. Nàng nhìn thấy Đông Phương lông mày hơi hơi nhíu lại, tầm mắt rơi ở trên người nàng, cực kỳ lo lắng bộ dáng, không khỏi hơi hơi câu khởi khóe miệng, hướng hắn lộ ra mỉm cười. Đông Phương hơi dừng lại một chút. Sau đó, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm hướng Vấn Thiên Hoành Tuyên ở nàng cổ trước cánh tay, nơi đó đúng là có một nơi lúc trước đánh nhau lúc lưu lại nhàn nhạt vết đao. Bất quá mấy hơi thở, hướng Vấn Thiên động tác ngưng trệ chốc lát, mặt hiện lên da đậm đà màu xanh. Mà Đông Phương đồng thời xuất thủ, thân hình chợt lóe, một chưởng đưa hắn đánh ra ngoài mấy chục thước, bị Tang Tam Nương lưu loát chế trụ. Mà Ôn Mục bị hắn tiếp lấy, có lực giơ lên hai cánh tay thật chặt thu hồi, đưa nàng hư mềm thân thể vững vàng ôm vào trong lòng. Hắn hốt hoảng đưa tay che ở sống lưng nàng nơi, hùng hậu chân khí liên tục không ngừng truyền vào cơ thể nàng, nên vì nàng bảo vệ tâm mạch. Một cái tay khác là đem đầu của nàng dựa vào trong ngực, thanh âm còn mang theo mấy phần run rẩy. Tiểu Mục, là ta dính líu ngươi. Ôn Mục ho khan vài tiếng, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Không việc gì, ta không đau. Lại dừng một chút, từ từ rõ ràng nói. Thật không đau. Đông Phương hơi sừng sờ. Hơn nữa. Ôn Mục thở hổn hển, từ từ đẩy hắn ra nâng đỡ, dùng hoàn hảo tay phải che vết thương, thấp giải thích rõ đạo. Mặc dù không có vết thương, nhưng là máu của ta. Hay lại là ít dính cho thỏa đáng. Cách chương.